Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 130, Phi Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Quang mang đạo lôi kiếp thứ 11 càng tăng lên, chúng tu sĩ chỉ cảm thấy lôi hải vạn trọng, ánh sáng mờ mịt, đứng ngoài tự âm sơn mạch quan sát lôi kiếp, sớm đã không nhìn thấy bóng người trên núi, chỉ nhìn đến một mảnh lôi hải màu bạc quay cuồng rít gào, trường hợp như vậy quá mức đáng sợ. 12 đạo lôi kiếp qua đi, trong thiên địa đột nhiên bình tĩnh xuống, mây đen không trung tán đi, trời xanh mây trắng xuất hiện trên bầu trời. Phiến lôi hải khủng bố trên Diêm La Sơn rốt cục biến mất, trên núi tràn ngập sương trắng, đem toàn bộ Diêm La Sơn bao phủ trong đó. Rốt cục lôi kiếp đã xong, xa xa có mấy đạo bóng người sau khi lôi kiếp chấm dứt hướng tới Diêm La Sơn chạy vội qua. Tu sĩ còn rung động mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại cũng hướng tới Diêm La Sơn phóng qua. Bởi vì cả tòa Diêm La Sơn đều bị sương mù dày đặc lan tràn, nhìn không tới bóng người, lúc này bọn họ đều bức thiết muốn biết Tần Lạc Y có thành công vượt qua 12 đạo lôi kiếp hay không, còn có thanh y khôi lỗi kia, không biết còn tồn tại hay không. Không đợi bọn họ chạy lại, đột nhiên trên Diêm La Sơn có kim quang vạn trượng phát ra, kim quang xuyên thấu sương mù dày đặc quỷ dị trên Diêm La Sơn, hướng bốn phương tám hướng bắn đi, tức khắc toàn bộ Diêm La Sơn đều bị kim quang chói mắt bao phủ, ở trung tâm kim quang, rõ ràng là bóng dáng Tần Lạc Y, bóng dáng thanh y khôi lỗi thon dài thẳng tắp đứng bên người nàng. Xem, đó là Tần cô nương. Tần cô nương độ kiếp thành công. Nhìn Tần Lạc Y trong kim quang, thần sắc chúng tu sĩ kích động lên, trong mắt tràn ngập quang mang vô cùng nóng rực. Tần Lạc Y bị kim quang bao phủ, phương hướng đỉnh đầu, bắt đầu hiện lên năm đóa linh hoa màu sắc không đồng nhất, linh hoa trên đỉnh đầu nàng xoay tròn lên, sau đó kỳ dị bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Trời, là năm đóa linh hoa, đó là đại kiếp nạn 5 linh hoa, không phải đại kiếp nạn 3 linh hoa, trách không được lợi hại như thế. Chúng tu sĩ bị tình cảnh trên đỉnh đầu Tần Lạc Y xuất hiện năm đóa linh hoa sắp dung hợp thành một đóa linh hoa, khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại thì thào tự nói. Mà trong quá trình linh hoa dung hợp, kim quang trong thiên địa càng thêm chói mắt, một cỗ lực lượng nhu hòa tinh thuần đến cực điểm từ trên Diêm La Sơn tản ra, hoa cỏ bị cỗ lực lượng phất qua, đều tranh nhau nở ra, cây cối nguyên bản héo rũ, lại tỏa sáng bừng bừng sinh cơ lần nữa. Có chút tu sĩ cách gần bị cỗ lực lượng kia phất qua, cả người nhất thời như tắm gió xuân, lỗ chân lông thoải mái mở ra, cỗ lực lượng tinh thuần đến cực điểm từ lỗ chân lông mở ra nhanh chóng tiến vào trong thân thể, lực lượng trong cơ thể tăng vọt, càng trực tiếp tấn một giai. Đợi năm đóa linh hoa hoàn toàn dung hợp một chỗ, linh hoa biến thành màu ngân bạch, linh khí mờ mịt trong suốt trong sáng tiến vào trong cơ thể Tần Lạc Y, mà kim quang bao phủ Diêm La Sơn trực tiếp biến thành hà quang 7 màu. Đột nhiên, một đạo lực lượng xuyên qua thiên địa từ trên người nàng bắn nhanh ra, BTH tẳng đến phía chân trời xa xôi, hình thành một thông đạo thất thải quang mang, phảng phất như xuyên thấu vũ trụ. Lạc Y, Sở Dật Phong thất thanh kinh hô, trên tuấn nhan tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng loạn không giấu được, ngự thần hồng hướng nàng phóng qua. Thông đạo kia hắn không xa lạ, trên huyền thiên đại lục 2 tháng nay, đã xuất hiện thông đạo như vậy 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y đứng trong thông đạo vạt áo phiêu đãng, sợi tóc bay múa, y phục tử sắc đem ra thịt nàng vốn thắng tuyết càng thêm trong sáng, phong hoa tuyệt đại, từ trên Diêm La Sơn chậm rãi dâng lên, giống như thuận gió mà đi. Chẳng lẽ năm đóa linh hoa hợp nhất có thể phi thăng tiên giới? Thần sắc giản ngọc diễn, phượng phi ly đại biến, ngự hồng chạy vội qua, tu vi bạch y cao nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, trong nháy mắt hạ xuống Diêm La Sơn. Hắn muốn tới gần Tần Lạc Y, lại bị cột sáng kia ngăn trở bên ngoài, cột sáng đem cả người Tần Lạc Y bao phủ, giống như một kết giới vô cùng kiên cường dẻo dai. Mà mấy người phượng phi ly theo sát sau xẹt qua càng không thể tới gần thông đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng thông đạo càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng sáng ngời, mà Tần Lạc Y ở trong cột sáng càng bay càng cao. Đây là muốn phi thăng sao? Chúng tu sĩ nơi xa thấy một màn như vậy, thần sắc càng thêm kích động hưng phấn lên, sinh thời có thể nhìn đến có người thành công phi thăng tiên giới, chứng minh tiên giới không phải hư vô mờ mịt mà thật sự tồn tại, khiến cho bọn họ hiện tại chết đi cũng cảm thấy không uổng. Thành thế lôi kiếp trên Diêm La Sơn thật lớn, không chỉ tu sĩ trung quang từ âm sơn mạch chạy lại đây, đám người Tần lão gia từ Tần Mộc Phượng Cần luôn luôn tìm kiếm Tần Lạc Y ở địa phương khác cũng chạy lại đây. Còn có sư đồ Cát trưởng môn Phiêu Miểu Tông, nhìn đến Tần Lạc Y bị cột sáng bao phủ, không ngừng hướng trời cao mà đi, bọn họ nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì, thần sắc kích động, lại buồn bã, cũng có nồng đậm lưu luyến. Thân ảnh Tần Lạc Y thon dài tuyệt mỹ trong cột sáng chậm rãi bay lên, hướng tới nơi cột sáng cực xa mà đi. Trên tay Bạch Y tạo thủ quyết phức tạp, một đạo từ quang xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng lộng lẫy chói mắt, đạo hoa quang nháy mắt hóa thành một phen trường kiếm, thẳng hướng cột sáng mà đi, hung hăng bổ vào cột sáng. Đạo cột sáng cứng cỏi bị bổ ra một chỗ hổng, Bạch Y một cước bước vào trong cột sáng. Mà chỗ hổng sau khi Bạch Y đi vào, nhanh chóng hợp lại với nhau, Bạch Y bổ ra một kiếm nữa, ý bảo Giản Ngọc Diễn cách hắn gần nhất tiến vào. Giản Ngọc Diễn vội phóng qua, chính là rõ ràng chỗ hổng còn mở rộng, Giản Ngọc Diễn làm như thế nào cũng không đi vào được, mâu quang nhất thời tối sầm lại. Nhanh chóng hiểu được chính mình không thể tiến vào trong thông đạo, khẳng định vì duyên cớ tu vi chính mình không đủ. Vài ngày trước hắn vừa ngưng tụ ra đóa linh hoa thứ hai. Bạch Y nhìn kết giới khép lại cũng hiểu được, hắn rút trường kiếm màu tím ra, trường kiếm màu tím hóa thành một đạo từ quang biến mấy, mà chỗ hổng thông đạo bị hắn mạnh mẽ bổ ra cũng khép lại, xoay người hướng tới Tần Lạc Y đuổi theo, vội đuổi tới bên người nàng, màu quang tối đen sáng quắc nhìn nàng. Lạc Y, mặc kệ nàng đi nơi nào ta đều bồi nàng. Tần Lạc Y nhìn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bạch Y cường hãn biến thái, tuy rằng nàng sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng thật không ngờ hắn có thể đem thông đạo kia dứt khoát bổ ra. Rũ mắt nhìn sư phụ, sư tổ, còn có Sở Giật Phong, Giản Ngọc Diễn, Đoan Mộc Trường Thanh, Tần Thiên, cách chính mình càng ngày càng xa. Con đường tu luyện từ đây lại kéo một tờ giấy trắng tinh đặt trước mặt nàng, nhưng thật sự phải rời khỏi phiến đại lục này, cao hứng rất nhiều, nhưng càng nhiều là lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Phượng Phi Ly cô đơn, làm cho tâm nàng gắt gao, nàng cứ phi thăng mà đi như vậy, không biết khi nào mới gặp lại, cho dù có linh thủy chính mình lưu cho bọn họ có thể tu luyện không chỗ nào cố kỵ, nhưng đại kiếp nạn linh hoa thiên nhân chi cảnh thật sự quá mức hung hiểm. Nghĩ đến có lẽ về sau cả đời đều không gặp lại bọn họ, hoặc không thấy được toàn bộ bọn họ, lòng của nàng càng thắt chặt càng ngày càng lưu luyến. Thông đạo nối thẳng hướng chân trời xa xôi, nơi đó là đại đạo tu luyện chính mình từng tha thiết ước mơ, mặc kệ là trước khi xuyên qua, hay sau khi xuyên qua, nàng luôn luôn nỗ lực đi trên con đường này, nhưng là... Nàng lại rũ mắt nhìn trên mặt đất, mặc dù cách cực xa, dựa vào tu vi nàng hiện tại, vẫn thấy rõ ràng thần sắc mọi người trên mặt đất. Vẻ mặt sư phụ cùng sư tổ kiêu ngạo, nhưng trên mặt tràn đầy buồn bã. Mặt Phượng Phi Ly không chút thay đổi, trên mặt không còn tươi cười yêu nghiệt, mắt hoa đào nhìn nàng thâm trầm vắng lặng lợi hại, trong mắt ca ca cùng Đoan Mộc Trường Thanh tràn đầy mất mát, Sở Giật Phong yên lặng nhìn trời, thân thể dựa trên thân cây, tươi cười ôn nhuận như ngọc trên mặt Giản Ngọc Diễn cũng biến mất. Tần Lạc Y trong thông đạo càng bay càng cao, môi đỏ mọng mím chặt, sau một lát trong lòng có quyết đoán, trong mắt hiện lên dứt khoát, thân thể dừng lại không hướng phía chân trời bay đi, quay đầu nói với Bạch Y. Ta muốn trở về, Bạch Y, ta biết tu vi chàng lợi hại hơn so với ta, chàng có thể đi vào trong thông đạo, chứng minh tu vi chàng phía trên thiên nhân chi cảnh, có lẽ bên trên chính là tiên cảnh, nếu chàng muốn đi, liền đi thôi, ta muốn trở về cùng bọn họ, về sau chờ bọn họ cường đại rồi, sẽ cùng bọn họ phi thăng. Nàng nói với Bạch Y xong, liền xoay người hướng huyền thiên đại lục chạy đi. Bạch Y giữ nàng lại, Lạc Y, ta nói rồi, nàng ở nơi nào ta ở nơi đó. Trên khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên hàm chứa tươi cười thản nhiên, cẩm bào màu trắng tôn lên dáng người hắn vốn tuấn giật càng thêm tuấn giật thon dài, trận gió quét qua, vạt áo bay bay, thật sự nói không nên lời phong lưu, nói không rõ tiêu sái. Phượng mâu Tần Lạc Y tối đen nhìn hắn một lát, lập tức lật tay giữ chặt tay hắn, cười đến đẹp mắt. Được, trong mắt Bạch Y sáng ngời, không khỏi nắm chặt tay nàng. Nếu thông đạo này xuất hiện cơ hội khó được, chúng ta đừng vội đi xuống, đi lên nhìn một cái trước, ta cảm thấy thông đạo này có chút không thích hợp. Tần Lạc Y có chút chần chờ, Bạch Y nói thông đạo này không thích hợp, có lẽ thật sự không thích hợp, chỉ là đi lên nhìn xem. Vạn nhất vẫn luôn đi đến tiên giới làm sao bây giờ? Trong lòng có vướng bận, liền dễ dàng lo được lo mất. Bạch Y hiểu được lo lắng cùng băn khoăn của nàng, nâng tay lên, trường kiếm ngưng tụ từ quang vừa rồi chém rách thông đạo, xuất hiện trong tay hắn lần nữa. Không cần lo lắng, chừng nào nàng muốn đi ra ta bổ thông đạo ra là được. Nghĩ đến vừa rồi Bạch Y bá đạo một kiếm bổ thông đạo ra, Tần Lạc Y yên lòng, cười gật gật đầu. Tốc độ hai người nhanh hơn hướng phía chân trời bay vút đi, rất nhanh, cho dù Giản Ngọc Diễn đã tu luyện hai đóa linh hoa hoàn toàn buông thần thức ra, cũng không nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ cùng Thanh Y Khôi Lỗi. Biết bọn họ hoàn toàn biến mất, muốn gặp lại Tần Lạc Y trừ phi hắn cũng tu luyện đủ năm đóa linh hoa, vượt qua kiếp nạn thiên nhân chi cảnh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Giản Ngọc Diễn chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thầm quyết định sau khi rời khỏi Diêm La Sơn sẽ trở về bế quan tu luyện, hắn nhất định phải mau chóng tu luyện ra năm đóa linh hoa tiến vào thiên nhân chi cảnh. Như vậy hắn mới có thể nhanh chóng gặp lại nàng. Y Nhi, chờ ta sẽ tới tìm nàng. Lạc Y, bên cạnh vang lên tiếng Sở Giật Phong không thể tin kinh hô, trong lòng Giản Ngọc Diễn chấn động, mạnh mẽ mở mắt ra nhìn hướng Sở Giật Phong. Ánh mắt Sở Giật Phong nhìn chằm chằm phía trước. Giản Ngọc Diễn theo ánh mắt hắn, nhìn đến Tần Lạc Y rõ ràng đã rời đi lại xuất hiện trong thông đạo phía chân trời, dưới bầu trời xanh thẳm, chậm rãi từ không trung hạ xuống, phượng mâu trong suốt, con mắt sáng đảo mắt, dáng người thướt tha tao nhã. Thân ảnh Bạch Y tuấn giật đứng bên người nàng, trên tay từ quang chợt lóe, hai người từ trong thông đạo phía chân trời đi ra. Lạc Y, Giản Ngọc Diễn thì thào ra tiếng, ánh mắt chua xót khó hiểu, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nâng tay lên, dùng sức xoa ánh mắt, bóng dáng Bạch Y cùng Tần Lạc Y vẫn không biến mất, trong lòng hắn kinh hoàng lên, nhấc chân hướng Tần Lạc Y đi qua. Cách chương.